nói, vị khách quan kia, bổn điếm thượng đẳng khách phòng đã không có, chỉ còn lại hạ đẳng phòng khách. Các ngươi hai vị cần phải đến hai gian hạ đẳng khách phòng. Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi do dự một chút, gật đầu nói, đã không có thượng đẳng phòng khách, vậy liền hai gian hạ đẳng khách phòng a. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao bọn hắn đợi mấy ngày liền đi, hạ đẳng khách phòng cũng không có cái gì, tốt hơn ngủ đầu đường đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.